Chương 985, Thánh Sơn mở ra Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Nếu là lúc trước, Uzumakitsu Bạ Xạ có lẽ kiêng kỵ Thánh Thần Giáo Chu. Nhưng hôm nay, hắn chiến lực coi như không bằng Thánh Thần Giáo Chu, QNZ không kém là bao nhiêu. Thánh Thần Giáo Chu căn bản không giết được hắn, mà lại hắn còn có Nguyên Thủy Thánh Giới làm vì căn cơ, căn bản không cần đem Thánh Thần Giáo Chu để vào mắt. Thiên Lân Thần Thánh, giúp ta đáp lời Thánh Thần Giáo Chu, liền nói hắn không có tư cách cùng ta giao dịch. Uzumakitsu Bạ Xạ truyền tin cho Thiên Lân Thần Thánh. Thiên Lân Thần Thánh không khỏi giật nảy mình, nhưng vẫn là chi tiết đem Uzumakitsu Bạ Xạ lời nói truyền cho Thánh Thần Giáo Chu. Thánh Thần Giáo Chu tiếp vào truyền tin không khỏi tức thì nóng giận, làm sao hắn không có cách nào diệt trừ Uzumakitsu Bạ Xạ, nếu không tất nhiên muốn tiêu diệt Uzumakitsu Bạ Xạ. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt 5 cái hỗn độn kỷ nguyên đi qua. Lúc đầu lúc này, Uzumakitsu Bạ Xạ hẳn là đem Nguyên Thủy Thời Bi còn cho Thương Úc Thần Thánh. Nhưng Thương Úc Thần Thánh đã vẫn lạc, Thương Úc Thánh Giới QNZ bị diệt. Thế là, Uzumakitsu Bạ Xạ liền đem Nguyên Thủy Thời Bi chiếm thành của mình. Mà 5 cái hỗn độn kỷ nguyên tu luyện, hắn để Uzumakitsu Bạ Xạ đối thơ Y Gian Bôn Nở Nguyên có cực lớn cảm ngộ, không được bao lâu liền có thể hoàn toàn ngộ ra thơ Y Gian Bôn Nở Nguyên. Lại tiếp tục tu hành 3 cái hỗn độn kỷ nguyên, Uzumakitsu Bạ Xạ rốt cục ngộ ra được thơ Y Gian Bôn Nở Nguyên. Bước vào tam cấp thần thánh hàng ngũ. Tu vi bước vào tam cấp thần thánh, Uzumakitsu Bạ Xạ chiến lực cũng không đạt tới đột nhiên tăng mạnh tình trạng. Hắn chiến lực vẫn là có thể so với bát cấp thần thánh, nhưng lại không yếu tại độc tí lão nhân cái kia cái tầng thứ, thậm chí còn có thể thoáng cường đại một điểm. Mà lại tu vi sau khi đột phá, Uzumakitsu Bạ Xạ liền có thể tu luyện càng cao thâm tầng thứ thánh bi bất hủ quyết, thánh thể cùng thánh hồn có thể có càng lớn tiến bộ không gian. Thiên Lân Thánh Giới QNZ bởi vì Uzumakitsu Bạ Xạ quan hệ càng ngày càng cường đại. Uzumakitsu Bạ Xạ làm Thiên Lân Thánh Giới một viên, hắn thường xuyên đem Nguyên Thủy Thánh Giới một chút bảo vật lấy ra cùng Thiên Lân Thánh Giới giao dịch. Nguyên Thủy Thánh Giới dựng dục ra tới hứa nhiều bảo vật đều là hỗn độn bên trong không có, có chút bảo vật thậm chí để Thiên Lân Thần Thánh đều điên cuồng. Uzumakitsu Bạ Xạ đem Nguyên Thủy Thánh Giới bảo vật đều là vô cùng giá tiền thấp giao dịch cho Thiên Lân Thánh Giới, cho nên để Thiên Lân Thánh Giới chiếm cứ đại tiện nghi, nhưng tài đại khí thô Uzumakitsu Bạ Xạ QNZ không thèm để ý rất nhiều thánh vật cung cấp, để Thiên Lân Thánh Giới ra đời một vị lại một vị đỉnh phong thiên tiêu chính là Chí Yêu Nghiệt Thiên Tiêu. Đặc biệt là Thiên Lân Thần Thánh, cùng Uzumakitsu Bạ Xạ giao dịch một chút giai thánh vật về sau. Lợi dụng những này giai thánh vật loáng thoáng muốn đột phá đến bát cấp thần thánh hàng ngũ. Một khi Thiên Lân Thần Thánh bước vào bát cấp thần thánh, cái kia Thiên Lân Thánh Giới đem thành công 12 vĩnh hằng thánh giới thứ nhất, siêu việt thánh thần giới. Trên thực tế, hiện tại Thiên Lân Thánh Giới đã siêu việt thánh thần giới, chỉ là Uzumakitsu Bạ Xạ có được bát cấp thần thánh chiến lực sự tình cũng chỉ có số ít người biết được. Mặt khác, chiến lực là chiến lực, không có một vị bát cấp thần thánh. Thế nào để hỗn độn bên trong tu hành giả nhóm tin phục Thiên Lân Thánh Giới nói Uzumakitsu Bạ Xạ nhị cấp thần thánh có thể so với bát cấp thần thánh, những cái kia thấp kém tu hành giả nhưng không tin, bọn hắn tình nguyện tin tưởng chân thực tu vi. Cho nên, tại Thiên Lân Thánh Giới không có sinh ra một vị bát cấp thần thánh bên trong, tu hành giả như cũ sẽ đem thánh thần giới xem như là thứ nhất cường đại vĩnh hằng thánh giới, gần với ngũ đại cổ thánh giới phía dưới. Lại đi qua 10 cái hỗn độn kỷ nguyên sau. Thiên Lân Thần Thánh chính thức đột phá đến bát cấp thần thánh tầng thứ, đồng thời mở tiệc chiêu đãi các đại thánh giới thần thánh, cử hành một lần thịnh hội. Một vị bát cấp thần thánh, một vị thất cấp thần thánh. Thiên Lân Thánh Giới QNZ thành công siêu việt thánh giới thần, bị vô số tu hành giả thừa nhận làm thứ nhất vĩnh hằng thánh giới. Thiên Lân Thánh Giới vô số đệ tử vì thế gieo họ, đi đến ngoại giới lịch luyện đề cập Thiên Lân Thần Thánh chi danh. Cũng bị còn lại tu hành giả hâm mộ và cung kính. Mà xem như Thiên Lân Thánh Giới chết đối đầu, Thánh Thần Giới lại hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều thần thánh tâm tình rất không tốt. Làm Thánh Thần Giới chi chủ Thánh Thần Giáo Chu, hắn tâm tình liền càng thêm không xong. Hư cổ Thánh Giới cùng vạn cổ Thánh Giới giao giới chi địa có một phiến khu vực danh gọi Thánh Vực. Một ngày này, Thánh Vực bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo đáng sợ quang mang, chiếu sáng toàn bộ Thánh Vực. Một tòa vô cùng nguy nga thánh sơn hư ảnh hiện hiện thánh vực bên trong, bị hư cổ thánh giới cùng vạn cổ thánh giới đại lượng thần thánh trông thấy. Thánh sơn mở ra. Một vạn hỗn độn kỷ nguyên đi qua, thật sự là nhanh a, đi đi đi, Thánh Sơn mở ra, đây chính là hỗn độn nhất đại việc quan trọng, phải đi nhìn xem náo nhiệt. Ha ha ha, Thánh Sơn mở ra, lần này, bổn tọa nhất định phải lấy được bản thân xưng hô, tại Thánh Sơn lưu danh. Hừ, bế quan một vạn hỗn độn kỷ nguyên, phần lớn người quên đi ta tên, ta muốn để ta tên bị toàn bộ hỗn độn biết rõ. Hỗn độn vô số thần thánh nhao nhao chạy tới Thánh Sơn, liền ngay cả Thiên Lân thần thánh cùng Thiên Đao thần thánh chờ một đám Thiên Lân thánh giới thần thánh đều chuẩn bị khởi hành tiến về Thánh Sơn, chỉ để lại số ít một chút thần thánh đóng giữ Thiên Lân thánh giới. Nguyên Thủy thánh giới. Chính tại bế quan đủ rủ mà Kỵ Sủ Bạ Xạ nhận được Thiên Lân thần thánh truyền tin. Thánh Sơn đối với cái này tên, Ú rủ mà Kỵ Sủ Bạ Xạ hiện tại đã không xa lạ gì. Thánh Sơn chính là một tòa vô cùng thần kỳ địa phương, hỗn độn chi sơ liền tồn tại một cái địa phương, nhưng trên thực tế nó là hỗn độn xây dựng mới bắt đầu từ cấm chế chi vực hòa tan vào tới một cái địa phương. Thánh Sơn nhưng lưu danh, thu hoạch được thuộc về mình phong hảo. Có thể nghĩ muốn lấy được bản thân phong hảo, cái kia tất nhiên thông qua Thánh Sơn khảo hạch. Tỷ như Bạch Đế, khi đế những này phong hảo đều là từ Thánh Sơn thu hoạch được mà đến. Nhưng theo tuế nguyệt trôi qua, thu hoạch được phong hào độ khó khăn càng lúc càng lớn. Hỗn độn chi sơ thời điểm, khi đó nghịch thiên chủ làm thịt liền có thể thu hoạch được phong hào, nhưng bây giờ liền ngay cả bát cấp thần thánh chính là cửu cấp thần thánh đều không nhất định có thể phong hào. Đương nhiên, cũng không phải nhất định phải tu vi rất cao tài có thể. Tu vi càng thấp, khảo hạch càng đơn giản. Có thể coi là lại đơn giản, cũng không đủ cường đại thực lực cũng khó có thể xông qua khảo hạch. Nếu như may mắn thông qua khảo hạch, Thánh Sơn sẽ ban cho một cái phong hào, cái này phong hào đem sẽ bị sở hữu tu hành giả biết rõ. Đồng thời cái này phong hào là độc nhất vô nhị. Tỷ như Bạch Đế thu hoạch được cái này xưng hào về sau, còn lại tu hành giả đem không thể thu được đến Bạch Đế xưng hào. Coi như đến từ một chút tiểu thế giới không cùng hỗn độn gặp nhau thấp kém tu hành giả, tiến vào hỗn độn về sau, QNZ nhất định phải đổi tên, không cho phép lại để Bạch Đế. Đây cũng là phong hào vinh diệu. Thánh Sơn một vạn hỗn độn kỷ nguyên vừa mở ra, mỗi lần mở ra, vô số thần thánh đều sẽ tiến nhập thánh nuôi, bọn hắn đại bộ tờ HN đều là xem náo nhiệt thôi. Dù sao mỗi một lần mở ra coi như một cái đều vô pháp thu hoạch được phong hào cũng bình thường.